Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 669, Luận Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi theo Tại Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng sau lưng, một mực hướng vào phía trong đi đến, xuyên qua pho tượng đằng sau, tiến nhập một đầu đường hành lang, sau đó là cầu thang. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng mang theo bọn hắn từng cấp leo lên. Mỗi leo lên một bước, Đường Tam cùng Mỹ công tử đều có thể cảm nhận được phảng phất có một cỗ áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống. Cái này cùng leo lên phía ngoài cầu thang hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là có cường thịnh kiếm ý, còn có tựa như kiếm mang đồng dạng sắc bén thần thức. Đây cũng không phải là khảo nghiệm, mà là chỉ có thể thừa nhận mới có tư cách tầng lầu cao hơn. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thanh âm truyền đến. Mỹ công tử vừa muốn thôi động tu la kiếm ý, lại bị Đường Tam dùng ánh mắt ngăn lại. Hai người cứ như vậy từng bước leo về phía trước. Mỹ công tử trên thân, hư ảo quang mang màu bạc lập lòe. Mỗi một đạo rơi vào trên người nàng kiếm ý, đều sẽ lặng yên không tiếng động bị na di đến chỗ hắn. Chính là khổng tước yêu tộc chấn tộc tuyệt học đấu chuyển tinh di. Thành thần đằng sau. Mỹ công tử cái này đấu chuyển tinh di dùng càng là điều khiển như cánh tay. Đừng nhìn tu vi hiện tại của nàng không bằng khổng tước đại yêu vương. Nhưng luận đấu chuyển tinh di cảm ngộ, thậm chí càng ở trên khổng tước đại yêu vương. Đây là đối với không gian thuộc tính khác biệt lý giải mang đến. Tầng thứ cao hơn cảm ngộ tự nhiên cũng có thể để cái này thần kỹ thể hiện ra tầng thứ cao hơn uy năng. Đường Tam liền trực tiếp nhiều hơn. Kim mông biến hộ thể, sư hổ biến thôn phệ bắn ngược, cứ như vậy ngạnh sinh sinh thừa nhận kiếm ý áp bách. Còn thần thức cấp độ áp bách, mặc dù hắn còn không phải thần đề, nhưng kim mông biến mang tới cũng không chỉ là thân thể thủ hộ. Đối với tinh thần chi hải cũng có cường lực thủ hộ năng lực. Đường Tam đầu lâu chung quanh bịt kín kim mông biến huyết mạch chi lực. Đối với thần thức áp bách đều có rất mạnh ngăn cách hiệu quả. Cho nên, hắn chính là như vậy mãng đi lên tiếp tục tiến lên. Cũng không so Mỹ công tử tiến lên tốc độ chậm. Mấy chục cấp bậc thang rất đi mau xong. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng mang theo bọn hắn đi tới một cái hình tròn trên bình đài. Bình đài này đường kính chừng 100 mét. Vô cùng rộng lớn. Cao cao mái vòm càng là vượt qua 30 mét có hơn. Chung quanh là một vòng to lớn cửa sổ. Có thể quan sát đi ra bên ngoài thế giới. Nhìn thấy nơi này, để bọn hắn không khỏi hồi tưởng lại tại Bạch Hồ khách sạn tầng cao nhất cảm giác. Tựa hồ những này hoàng giả đều ưa thích quan sát tổ đình cảm giác. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng ánh mắt rơi trên người Đường Tam. Tại tổ đình tinh anh tái tuyển chọn thần khí bên trên. Các ngươi trả lại tộc ta thần kiếm. Phần tình nghĩa này ta nhớ được. Hôm nay tới đây, có nhu cầu gì? Vị này đi thẳng vào vấn đề. Cũng không có đi vòng vèo ý tứ. Đường Tam có chút khom người thăm hỏi. Nói, chúng ta là đến cảm tạ miện hạ lần trước cứu giúp. Không có miện hạ, chúng ta chỉ sợ đã chết. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nói. Các ngươi nắm giữ ta kiếm thánh lệnh. Mà lại, người đối với kiếm trình bày để cho ta có chỗ lĩnh ngộ. Quảng cáo, Đường Tam nói. Trả lại quý tộc thần kiếm ta lúc ấy nhưng thật ra là có mục đích. Bởi vì khi đó chúng ta đã dự liệu được trở về không bình tĩnh. Là hy vọng tiền bối có thể cho chúng ta xuất thủ. Tiền bối cũng đúng là đã cứu chúng ta. Cho nên, trả lại thần kiếm sự tình đã qua. Lần này chúng ta đến đây. Một cái là vì cảm tạ tiền bối lần trước cứu viện tri ân. Một cái khác chính là hy vọng. Có thể thu hoạch được tiền bối duy trì. Tiểu Mỹ tại trước đây không lâu kế thừa ra Lý Thành chức thành chủ. Trong một năm muốn đến đây tổ đình báo cáo công tác. Hắn mới nói đến nơi đây. Lại bị Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đánh gãy. Ta ủng hộ các ngươi cũng vô dụng. Tổ đình sẽ không cho phép có ngoại tộc huyết mạch người thừa kế trở thành chủ thành chi chủ. Đường Tam lông mày cau lại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói như vậy. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng vị này chuyên chú vào kiếm hoàng giả cũng nói như vậy. Vậy hắn nhất định phải cân nhắc một vấn đề khác. Cho dù có nhiều hơn phân nửa hoàng giả duy trì, có phải hay không liền có thể thuận lợi báo cáo công tác thành công đâu? Đường Tam nói, tiền bối, nếu có vượt qua một nửa hoàng giả duy trì, chẳng lẽ báo cáo công tác cũng không thể thành công à? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói. Đầu tiên, các ngươi thu hoạch được nhiều hơn phân nửa hoàng giả ủng hộ khả năng rất thấp. Thứ yếu, cho dù có nhiều hơn phân nửa duy trì, cũng không thể vi phạm tổ đình tổ huấn. Cho nên, muốn báo cáo công tác thành công, không chỉ là hoàng giả duy trì đơn giản như vậy, còn phải xem là ai duy trì. Nói cách khác, nếu như tổ đình người chủ trì duy trì, trình độ nhất định sửa chữa tổ huấn cũng không phải là không thể nào. Trái lại, coi như các ngươi có một nửa duy trì, lại có thể thế nào? Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, ta hiểu được, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nói, nếu như các ngươi cần, ta có thể ủng hộ các ngươi. Đường Tam nhãn tình sáng lên, vậy liền đa tạ tiền bối, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nói, chỉ là trao đổi mà thôi, không cần cảm ơn ta. Ta muốn trải nghiệm các ngươi cái kia tu la kiếm ý, các ngươi cần tại ta chỗ này lưu lại một tuần thời gian. Có thể, Đường Tam không chút do dự đáp ứng. Tu la thần kiếm, tại hắn đã từng thần giới bên trong đều là cấp cao nhất thần khí. Tại chính hắn hải thần tam xoa kích cũng còn không phải siêu thần khí thời điểm. Tu la thần kiếm liền đã tại tu la thần chấp trưởng bên dưới chủ trì toàn bộ thần giới thẩm phán. Muốn đi cảm ngộ tu la kiếm ý đừng nói một tuần. 100 tuần chỉ sợ cũng không có khả năng. Không có thần vương cảnh giới, căn bản ngay cả cửa đều vào không được. Đương nhiên, đối với am hiểu dùng kiếm, đồng thời chuyên chú vào kiếm Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng tới nói, khẳng định vẫn là sẽ có nhất định trải nghiệm. Vô luận là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hay là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, căn bản mà nói đối bọn hắn đều là thiện ý, cũng là thưởng thức. Đây là bọn hắn có thể đến đây tranh thủ cơ sở. Nhưng đối mặt hai vị hoàng giả phương thức nhưng lại khác biệt. Đối mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Đường Tam là lấy trao đổi tư thái, mà thân tình là nước cờ đầu. Đối mặt Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, lần trước hắn đối với kiếm trình bày chính là nước cờ đầu, để Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đối với hắn sinh ra hứng thú. Sau đó hôm nay tới đây đằng sau, Đường Tam chủ động để Mỹ công tử phóng xuất ra tu la thần kiếm kiếm ý, để Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đối với cái này càng thêm hứng thú 10 phần. Để bọn hắn ở vị diện này trước lộ ra càng có lợi hơn dùng giá trị. Tranh thủ đến vị này duy trì tự nhiên là lại càng dễ. Có lần trước quà tặng thần kiếm kíp nổ, kỳ thật Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng duy trì bọn hắn lúc đầu cũng không khó. Dù sao hắn cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đều cho rằng chỉ là bọn hắn duy trì cũng không có cái tác dụng gì. Mà để hắn trải nghiệm tu la kiếm ý, không chỉ là vì thu hoạch được duy trì đơn giản như vậy, càng là tại thời điểm mấu chốt, hy vọng vị này có thể xuất thủ giữ gìn. Hai vị này hoàng giả đều là Đường Tam trong kế hoạch trọng yếu tạo thành bộ phận. Ta có cái nghi vấn, người có thể hay không trả lời ta? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nhìn xem Đường Tam hỏi, xin mời ngài nói. Đường Tam hồi đáp, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, nói, người có thể hay không nói cho ta biết, người khi đó là như thế nào từ trong tay ám ma chạy trốn? Khi đó, ta hoàn toàn không cảm giác được ngươi có tồn tại khí tức. Đường Tam trầm ngâm một chút về sau, nói, miện hạ, vãn bối không muốn lừa dối ngài. Nhưng cái này dính đến rễ của ta bản chỗ, cho nên, ta không thể nói. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nhìn thật sâu hắn một chút, nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều, mà là tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Quảng cáo, Đường Tam lôi kéo Mỹ công tử ngay tại hắn đối diện ngồi xuống. Mỹ công tử thôi động thần thức, dẫn động một sợi tu la thần kiếm kiếm ý phóng thích mà ra. Không hề nghi ngờ, Kiếm Thánh Cung cũng là một cái phi thường thích hợp chỗ tu luyện. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc cực kỳ thuần túy, không có bất kỳ thuộc tính nào, chính là thuần túy thiên địa linh khí. Sau đó 7 ngày, Đường Tam cùng Mỹ công tử liền lưu ở trong Kiếm Thánh Cung, cùng vị này Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cùng một chỗ tu luyện. 7 ngày thời gian thoáng qua đã đến, khi Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng một lần nữa mở ra hai con ngươi thời điểm, ánh mắt của hắn xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng nhận hắn khí cơ dẫn dắt mở hai mắt ra. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nhìn xem bọn hắn, nói, đây là ta từ lúc chào đời tới nay cảm thụ qua thuần túy nhất mà mênh mông kiếm ý, người đối với kiếm cảm ngộ cũng đều là đến từ nó. Ta có thể cảm nhận được ngươi miêu tả những cái kia, để cho ta cảm thụ rất nhiều. Nhưng kiếm ý này lại tựa hồ như không có dễ, cũng không phải là chỗ căn bản. Cho nên, món thần khí này hẳn là cũng không phải là hoàn chỉnh. Các ngươi có biết hoàn chỉnh thần khí ở nơi nào? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.